Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1448, Lưu Sa Huyệt. Trị Tinh Chi Địa, có điều, chuyện này nếu là Tế Sư dự ngôn, lại từ tộc chủ trong miệng nói ra, vậy thì có rất cao độ tin cậy. Lập tức, liền có một tên Thế Tôn Trường Lão hỏi, tộc chủ, xin hỏi này thần vật ở nơi nào? Làm sao được? Cận Chấn Đình nói rằng, Liệt Sơn Thượng Quốc Tây Vực hoang mạc, có một nơi Lưu Sa Chi Huyệt, Tế Sư dự ngôn, thần vật đem ở gần đây xuất thế. Lưu Sa Chi Huyệt, một tên Thế Tôn lập tức mở miệng nói rằng, ta nhớ tới có một danh nhân tộc Lâu Nghĩ, cũng chạy trốn tới Lưu Sa Chi Huyệt bên trong, đến nay tung tích không rõ. Cái này Thế Tôn cường giả, chính là ở Hải Vân Thượng Quốc Hoàng Đô bên trong trấn giữ Cận Thái Tư. Tung tích không rõ. Cận Chấn Đình cười gằn. Người này ta biết, tên là Lạc Bạch Thủy. Huyền Hoàng đỉnh cao tu vi. Chút tu vi ấy, tiến vào Lưu Sa Chi Huyệt, có thể an toàn ra tới độ khả thi cực nhỏ. Có điều, xét thấy thần vật quá là quan trọng. Vì lẽ đó ta còn là mật lệnh cận lệ, nghiêm mật nhìn chằm chằm Lưu Sa Chi Huyệt, để tránh khỏi cái kia Lạc Bạch Thủy đụng phải một phần ngàn tỷ tỷ lệ. Bắt được thần vật sau thành công chạy trốn, làm ta tộc đại kế dã tràng xe cát. Tộc chủ, vậy còn chờ gì? Nên mau phái khiển tinh binh cường tướng, đi tới Lưu Sa Chi Huyệt đoạt bảo. Có người nói, không vội, Cận Chấn Đình bình tĩnh nói rằng, thần vật chính mình vừa không có trường chân, căn bản đi không xong. Cho nên ta đợi được ngày hôm nay mới nói cho các ngươi. Cũng là bởi vì Lưu Sa Chi Huyệt quá mức nguy hiểm. Muốn chờ đã có Thế Tôn cấp trường lão khôi phục sức mạnh, mang đội thăm dò. Như vậy, bắt được thần vật nắm mới có thể to lớn nhất. Lập tức liền có nhân xưng khen. Tộc chủ mưu tính sâu xa. Nhìn xa trông rộng. Thật sự là ta ngự thú tộc chi phúc. Lời vừa nói ra, lập tức liền dẫn đến rồi một mảnh a dua tiếng. Ngồi ở Cận Chấn Đình bên cạnh một tên thanh niên, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mơ hồ có cỗ phong nhuệ như kiếm khí chất. Hắn được nghe những này a dua chi từ, không nhịn được run lên lông mày, lộ ra một tia căm ghét. Cận lệ, người có thể chuẩn bị xong. Cận Chấn Đình chuyển hướng về phía người thanh niên này, ôn thanh hỏi. Cận Chấn Đình đối với Cận lệ luôn luôn quan ái rất nhiều. Cận lệ tư chất, xác thực có thể xưng tụng ngự thú tộc tương lai hy vọng. Đang thức tỉnh quang vũ sau khi ngăn ngắn hơn một năm, cận lệ liền nhảy lên tới nửa bước Thế Tôn cấp mấy. Đổi ra cảnh tu vi, Cận Chấn Đình thậm chí có thể tiên đoán, chỉ cần cận lệ an ổn tiếp tục trưởng thành, ngự thú tộc nhất định sẽ tái xuất một tên đỉnh cao Thế Tôn, thậm chí là thánh nhân. Vì lẽ đó, Cận Chấn Đình mới không tiếc vốn liếng, trợ giúp cận lệ, ban xuống rồi đại lượng bảo vật, bí thuật, để cận lệ chuyên tâm tu hành. Cận lệ nghe được tộc chủ hỏi do, cúi người hành lễ, là, tộc chủ, hắn đứng lên, mặt hướng mọi người, đồng thời phất tay triển khai một bộ bản đồ, chậm rãi nói, Lưu Sa Chi Huyệt, ở vào Liệt Sơn Thượng Quốc Tây Vực hoang mạc, chấm ngoặc kép. Sao sao sao, Lưu Sa Chi Huyệt, ở vào Liệt Sơn Thượng Quốc Tây Vực hoang mạc trung đoạn. Mỗi quá 400 năm, Lưu Sa Chi Huyệt sẽ nghênh đón một lần quy mô lớn bão cát. Hứa Dương nhìn tài liệu trong tay. Đây là thiên cơ bí cảnh cơ mật dữ liệu. Nếu như không phải chiếm đế tông tiểu tông chủ tên tuổi, Hứa Dương vẫn đúng là không hẳn có thể thu thập được như vậy hoàn chỉnh thông tin. Thông điệp, theo tư liệu biểu hiện, đã từng Liệt Sơn Thượng Quốc Tây Vực, còn không phải hoang mạc, có một ngày ngày rơi sao băng, tạo thành đất cằn ngàn dặm. Sau đó mấy trăm năm, Trị Tinh Chi Địa hoang mạc càng lúc càng lớn. Không biết là trước tiên có hoang mạc, hay là trước có Lưu Sa Chi Huyệt. Lúc trước Lưu Sa Chi Huyệt chu vi, còn có mấy người tộc thành trì. Chỉ có điều 400 năm một lần bão cát, sẽ cắn nuốt mất bốn phía thành trì, đem hoang mạc phạm vi mở rộng. Liên tục mấy cái thành trì bị nuốt hết sau khi nhân tộc rốt cục phát hiện trong đó quy luật, bắt đầu rời xa mảnh này địa phương đáng sợ. Hứa Dương lật tới tờ thứ hai, Nơi này bắt đầu giới thiệu Lưu Sa chi huyệt bên trong tình hình chung. Mà một đoạn này quý giá tư liệu là những kia hùng Lưu Sa chi huyệt bên trong. May mắn đào mạng người lưu lại dưới. Đầu tiên nói cho đúng là Lưu Sa chi huyệt còn sống tỷ lệ thật sự là quá thấp. Ngoại trừ chủ động đi thăm dò này một hiểm địa tu huyền giả ở ngoài. Chỉ nói riêng mấy lần bão cắt bên trong. Bị nuốt hết nhân tộc thành trì. Tổng cộng nhân số thì có 100 vạn. Mà này 1 triệu người bên trong. Đánh bậy đánh bạ thành công chạy thoát. Chỉ có không đủ 10 người. Thấp hơn 1/100.000 còn sống tỷ lệ. Đây chính là Hứa Dương đối mặt hiện trạng. À, đặc biệt ghi chú rõ một điểm. Khoảng cách lần trước quy mô lớn bão cát. Đã qua 400 năm. Hứa Dương lông mày sơn phong vẩy một cái. Làm sao trùng hợp như thế? Chẳng lẽ lại muốn nghênh đón một lần bão cát? Xem ra muốn bắt chặt thời gian đi thăm dò. Ôi, hiện tại cũng không xác định sư phụ đến cùng có hay không lõm vào ở bên trong. Lại càng không xác định chính là hắn sinh tử. Chấm ngoặc kép, theo những kia may mắn còn sống người tự thuật. Lưu Sa chi huyệt bên trong. Có 4 phương thông suốt hành lang. Hơn nữa những này hành lang. Tựa hồ sẽ tự chủ thay đổi phương vị. Tiến vào thăm dò người. Muốn đường cũ trở về cũng không thể. Chỉ có thể tìm vận may. Hành lang vách tường, khung đỉnh, mặt đất, cũng không phải là hạt cát tạo thành, mà là một tầng cực kỳ cứng cỏi vật chất. May mắn còn sống người bình thường. Không có quá tốt hình dung từ, chỉ có thể dùng tương tự da trâu, tương tự lợn núi da, loại hình so sánh để diễn tả. Những này vách tường mặc kệ thế nào nỗ lực, đều không thể làm rách, chỉ có thể theo hành lang tiếp tục. Hứa Dương cũng không phải quá để ý. Có thể là những người bình thường kia lực lượng quá nhỏ. Chân chính tu huyền thành công cường giả. Hẳn là sẽ không bị một tầng nếu nói, gia châu, làm khó. Tư liệu trang cuối cùng trên. Còn viết Lưu Sa chi huyệt bên trong. Có một số đặc biệt nguy hiểm cạm bẫy. Một khi rơi vào trong đó. Tử tướng quả thực là vô cùng thê thảm. Tỉ như bị giấm chua mạnh mẽ ăn mòn mà chết. Còn có bị lớn vật đè ép mà chết. Vân vân. Thật là đáng sợ Lưu Sa chi huyệt. Có điều, coi như nguy hiểm nữa. Ta cũng phải xông vào một lần. Hứa Dương khép lại này mỏng manh vài tờ tư liệu. Bước vào phá thiên thần thoa. Lưu Sa chi huyệt ác danh ở bên ngoài. Bất kể là thiên cơ bí cảnh. Vẫn là thiên tỉnh bí cảnh. Cũng không muốn phái người cùng Hứa Dương đồng hành. Hứa Dương cũng không ngại. Lấy hắn thực lực hôm nay. Trừ phi hai đại bí cảnh điều động thế tôn lão tổ. Bằng không những người khác đều chỉ là gánh nặng của hắn mà thôi. Hai đại thế tôn lão tổ muốn tọa trấn bí cảnh. Đương nhiên sẽ không ra tay. Hứa Dương cũng cự tuyệt Thái Ly. Ngự Huyền Vũ đẳng nhân cùng đi lang bạt yêu cầu. Một người bước lên hành trình. Sao ngự thú tộc bí cảnh. Trong chủ điện, lần này đi tới Lưu Sa chi huyệt. Nhất định phải tư thế tôn cường giả mang đội. Ai muốn ý đi. Ở cận lệ giới thiệu Lưu Sa chi huyệt đích tình huống sau. Cận Chấn Đình dò hỏi. Mọi người lẫn nhau đối diện. Cuối cùng cùng nhau đưa ánh mắt. Rơi vào cận Thái Vương phía sau hai tên thế tôn cường giả trên người. Hai người này thế tôn cường giả. Phân biệt gọi là cận Thái Ngô. Cận Thái Lợi. Là ngự thú tộc bên trong có chừng 2 cái thế tôn sơ cảnh cao thủ. Bọn họ tu vi đối lập thấp hơn. Nhưng là chính là bởi vì như vậy. Mới có thực lực khôi phục khá ưu thế. Hiện nay, bọn họ đã có xuất thủ năng lực. Cận Thái Ngô đứng lên nói rằng. Ta đồng ý đi tới. Vì là bộ tộc cướp đoạt thần vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.